Minh Nguyệt Tâm tuy là thông minh mạnh mẽ, nhưng nếu không được Phó Hồng Tiết kịp thời cầm máu thì bây giờ chỉ sợ hương đã tàn, ngọc đã nát. Yến Nam Phi nhìn hai người con gái, không cầm nổi tiếng than. Không cần biết là thế nào, chúng ta nhất định làm tròn những việc mà Thu Trang chủ giao phó. Phó Hồng Tiết nói, không giao phó, Yến Nam Phi rất bất ngờ. Không ư, ánh mắt Phó Hồng Tiết sáng như mũi đao nhìn cô gái bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Vị cô nương này không phải là Trác Ngọc Trinh, tuyệt đối không phải. Cách chương.